Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 620, Mã Tiểu Đào âm thầm ra tay. Đại sư thống khổ kêu rên, chính mình yêu hơn 20 năm nam nhân lại chính là như thế cái đồ chơi. Bỉ Bỉ Đông đều cảm thấy mình nhận biết có chút sụp đổ. Đây là nàng vốn trong lòng cái kia hoàn mỹ ngọc tiểu cương sao? Sợ là tại trên đường cái tùy tiện tìm một người nam nhân. Không nói những cái khác, cũng so nam nhân này có lương tâm, có đảm đương đi, Bỉ Bỉ Đông cũng không có hoài nghi Lục Huyên nói láo. Bởi vì những chuyện này rất tốt điều tra, Lục Huyên căn bản sẽ không nói láo, cũng chính bởi vì Lục Huyên sẽ không nói lời nói dối. Cho nên Bỉ Bỉ Đông mới càng thêm chấn động, người mình thích tựa hồ thật không phải là vật gì tốt a. Thật chẳng lẽ giống Tiểu Uyên nói, là chính mình lúc trước quá đơn thuần sao? Cho nên mới sẽ yêu mến Ngọc Tiểu Cương. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ, giờ khắc này Lục Uyên bổ đao thật là lần nữa cho Bỉ Bỉ Đông một cái trọng kích. Để cho nàng đối Ngọc Tiểu Cương ấn tượng lại tiến một bước biến đến không khá hơn. Có thể đoán trước, dựa theo loại tình hình này phát triển tiếp, để Bỉ Bỉ Đông triệt để đem Ngọc Tiểu Cương bài trừ ra tâm linh bên ngoài. Là một kiện thao tác khả năng chuyện rất lớn, mà một khi Bỉ Bỉ Đông triệt để đem Ngọc Tiểu Cương bài trừ ra tâm linh bên ngoài. Như vậy ngày nào đó liền sẽ là Ngọc Tiểu Cương tận thế. Đến một khắc này, Lục Uyên liền có thể không chút kiêng kỵ giết người. Nói thật, đáy lòng của hắn sát ý kỳ thật đã thật kiềm chế không được. Ngọc Tiểu Cương gia hỏa này chính mình rõ ràng thả hắn một con đường sống. Nhưng là hắn lại muốn tìm chết. Mặc dù nói hiện tại không thể giết hắn, nhưng không nói không thể dạy dỗ hắn. Mà lại, có lúc. Có chút giáo huấn có thể so sánh chết càng thêm làm cho người khó có thể tiếp nhận. Võ hồn điện bên ngoài, Ngọc Tiểu Cương trực tiếp bị hộ điện kỵ sĩ kéo lấy ném tới giáo hoàng điện cung đình bên ngoài. Hắn hồn lực mới chỉ là 29 cấp, mà hộ điện kỵ sĩ mỗi một cái hồn lực đều tại hồn tông phía trên. Tại trong tay của bọn hắn, Ngọc Tiểu Cương lại chỗ nào có thể có cái gì năng lực phản kháng. Tùy ý hắn không ngừng giãy giụa, nhưng như cũ là như bị hộ điện kỵ sĩ giống kéo giống như chó chết vậy kéo đi ra. Một thanh ném xuống đất, bị người như vậy trực tiếp ném tại giáo hoàng điện cung đình bên ngoài. Đây đối với Ngọc Tiểu Cương tới nói, có thể nói là một cái đả kích cực lớn, nhất là Ngọc Tiểu Cương cái kia mãnh liệt đến cơ hồ biến thái vặn vẹo lòng tự trọng. Càng là nhận lấy mãnh liệt xâm phạm, hắn đứng dậy, nhìn phía xa cái kia thật cao trong tầm mắt giáo hoàng điện. Trong lòng một cơn lửa giận không ngừng bốc lên lấy, quyền đầu nắm chăm chú chỗ, miệng há ra, tựa hồ là muốn miệng phun hương thơm. Nhưng là ánh mắt thoáng nhìn đến cái kia ủi đứng thẳng cung đình hộ điện kỵ sĩ. Trong lòng của hắn run lên. Nguyên bản muốn mắng ra miệng mà nói lại thu hồi lại. Hắn người này là rất thức thời vụ, đánh không lại ngay lập tức sẽ chạy. Tựa như nguyên tác bên trong một dạng, phát hiện độc cô bác là phong hào đấu la. Cái thứ nhất đưa ra mang theo sử lai khắc xéo đi cũng là đại sư. Không sai, cũng là hắn, cái gọi là đại sư, Ngọc Tiểu Cương, hắn rất sợ. Lúc mới tới hắn không kiêu ngạo không tự ti, thậm chí một mặt ngạo nghễ, đó là bởi vì ỷ vào cùng Bỉ Bỉ Đông quan hệ. Cảm thấy chẳng sợ hãi, nhưng là hiện tại Bỉ Bỉ Đông tự mình hạ lệnh đóng cửa tiễn khách. Không có ỷ vào, trong lòng của hắn thì luống cuống, muốn hắn tại võ hồn điện cửa nhục mạ giáo hoàng. Hắn là không dám, cũng không khả năng sẽ có lá gan này. Cho dù trong tay hắn có giáo hoàng lệnh, hắn cũng không dám. Nắm giữ giáo hoàng lệnh thì tương đương với là võ hồn điện danh dự trưởng lão. Địa vị tại người bình thường xem ra cái kia là phi thường cao thượng. Nhưng là cùng giáo hoàng so sánh, trưởng lão nhằm nhò gì a? Không nói những cái khác, hiện tại võ hồn điện trưởng lão có một cái tính toán một cái. Nhìn thấy Lục Uyên cái này thánh tử đều phải hành lễ. Huống chi là giáo hoàng, trưởng lão cũng không phải cung phụng. Cung phụng vì cái gì châu? Cái kia là bởi vì bọn họ đẳng cấp tại 95 cấp trở lên. Có thực lực, cho nên lưng cứng rắn. Lại thêm bọn họ không thuộc về Bỉ Bỉ Đông quản hạt nguyên nhân. Mà Ngọc Tiểu Cương đâu? 29 cấp đại hồn sư. Hắn lưng có thể cứng rắn sao? Rất rõ ràng, không thể, cho nên hắn chỉ có thể là tại trong lòng của mình thả nói hung ác. Bỉ Bỉ Đông, người nhất định người sẽ phải hối hận. Ngọc Tiểu Cương ở trong lòng hung hăng giống lên một câu. Sau đó mặt không thay đổi vỗ vỗ trên người cho, hướng về nơi xa đi. Nét mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng là hắn lại quyết định nhất định phải làm cho Bỉ Bỉ Đông hối hận hôm nay sở tác sở vi. Để cho nàng biết hắn Ngọc Tiểu Cương không thể khinh nhục. Rất rõ ràng, cái kia biến thái lòng tự trọng lại bắt đầu tác quái. Ngọc Tiểu Cương bước nhanh đi tới, rất nhanh thì rời cung vi càng ngày càng xa, chui vào đường đi. Ngọc Tiểu Cương đi một hồi, sau đó lại đi vào trong một hẻm nhỏ. Đây là hắn tại võ hồn thành lâm thời thuê trụ sở. Hiện tại Đường Tam bọn người còn chưa tới, hắn cần phải ở chỗ này các loại Đường Tam bọn họ tới. Lần này, hắn sẽ để cho Đường Tam bọn họ triệt để đánh bại võ hồn điện. Để Bỉ Bỉ Đông biết hắn Ngọc Tiểu Cương lợi hại, hắn muốn hướng thế nhân chứng minh. Hắn Ngọc Tiểu Cương, không phải phế vật. Ngọc Tiểu Cương tâm lý phồng lên khí. Đột nhiên một cái màu đen bao tải trực tiếp bao lấy đầu của hắn. Cả người hắn trong nháy mắt thì lâm vào trong hắc ám. Sau đó liền chán đau xót. Một cái bàn tay trực tiếp đem đập ngã xuống đất. Ngay sau đó chính là đau đớn một hồi truyền đến. Thân thể của hắn các nơi đều bị nghiêm trọng va chạm. Ngẫu nhiên còn có nứt xương thanh âm nương theo lấy vang lên. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt thống khổ. Hắn biết mình cánh tay khẳng định là gãy xương. Bên ngoài cái kia người hạ thủ căn bản không lưu tình chút nào. Trên người hắn trọn vẹn chịu mười mấy chân. Trong miệng máu tươi tràn ra. Đây là nội tạng bị hao tổn biểu hiện. Hắn muốn giãy giụa, nhưng là bên ngoài đánh nhau hắn người kia hồn lực tựa hồ cực cao. Hắn giãy giụa căn bản vô hiệu. Ngược lại tại luân phiên đả kích phía dưới, thương thế của hắn ngược lại là càng ngày càng nặng. Hắn cảm giác đến đầu óc của mình có chút mê muội. Thể nội càng là ngũ tạng đều đốt, thống khổ không chịu nổi. Hắn đã thụ nội thương rất nặng. Nếu như tiếp tục đánh xuống, hắn sợ là sẽ phải bị đánh chết tươi. Thế mà coi như hắn cho là mình sẽ bị sinh sinh đánh thời điểm chết. Phía ngoài người kia đột nhiên ngừng tay. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương trong lòng buông lỏng. Xem ra chính mình hôm nay là không cần chết. Thế mà hắn còn không có cao hứng quá sớm. Một cỗ nồng đậm lại nóng rực hỏa diễm trực tiếp rơi vào giữa hai chân của hắn. Nhất thời Ngọc Tiểu Cương không khỏi biến sắc, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên. A, Ngọc Tiểu Cương thống khổ chu lên, thanh âm cực kỳ thê lương. Hắn khua tay hai tay muốn dập tắt hỏa diễm, thế mà căn bản không hề có tác dụng, mà lại ngọn lửa này thiêu đốt cực kỳ kỳ quái, cũng liền tại giữa hai chân của hắn thiêu đốt lên, căn bản không có lan tràn đến những địa phương khác. Tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, một cỗ quái dị mùi khét lẹt truyền ra, mà Ngọc Tiểu Cương cũng bởi vì không chịu nổi loại kia kinh khủng thống khổ mà đã bất tỉnh. Nhìn lấy nằm trên mặt đất huyền như tử thi đồng dạng Ngọc Tiểu Cương. Đạo nhân ảnh kia lần nữa đạp Ngọc Tiểu Cương một chân, mà ngất Ngọc Tiểu Cương tự nhiên là mảy may động tĩnh cũng không. Đạo nhân ảnh kia phất phất tay. Đem hỏa diễm dập tắt, hỏa diễm đích thật là dập tắt, nhưng là có đồ vật lại là vĩnh viễn cũng không về được. Nhìn lấy tình hình như vậy, đạo nhân ảnh kia hài lòng nhẹ gật đầu. thân thủ theo Ngọc Tiểu Cương trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Ngay sau đó thân hình lóe lên, trong không khí chỉ lưu lại một đạo hỏa hồng sắc tàn ảnh. Gió nhẹ quét, cái kia đạo tàn ảnh nhưng lại là dần dần biến mất. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.